Tà Vương truy thê, Vương Phi hung hãn mau chịu trói. Quyển 1, góc truyện audio.com. Dịch, Phi Yên, 3 ngày sau, tuy rằng sau buổi tối hôm đó, Bạch Quân Thiên cũng không dùng gia pháp với Bạch Vân Tịch nữa nhưng lại cấm cô 3 ngày không được ra khỏi cửa. Cô ở trong phủ tướng quân không dám đi đâu, suýt chút nữa thì cảm thấy ngột ngạt đến chết, khó khăn lắm mới đến ngày được trả tự do. Bạch Vân Tịch thức dậy từ rất sớm để đến kiểm tra cửa hàng. Trong phòng thu chi của tụ toàn đức, Bạch Vân Tịch liếc nhìn sổ sách trong tay sau đó đưa cho người đàn ông trung niên khá mập ở bên cạnh. Chú Toàn, từ nay về sau, chú làm công việc đối chiếu sổ sách này nhé. Các cửa hàng khác đứng tên ta, chú cũng tìm người đáng tin đến để quản lý thu chi đi. Sau này chắc ta sẽ không đến thường xuyên được nữa. Người đàn ông trung niên tỏ vẻ không hiểu lắm. Tiểu thư, người là muốn, Bạch Vân Tịch nhếch miệng mỉm cười. Cô hoàn toàn tin tưởng vào người đàn ông tên Trương Toàn này. Giao cho chú yên tâm, sau này cứ cuối mỗi tháng ta đến kiểm tra một lần là được. Trương Toàn vẫn còn muốn nói gì đó nhưng lại bị Bạch Vân Tịch ngắt lời. Chú Toàn, ta tin chú, không còn chuyện gì nữa rồi. Chú đi làm việc đi. Người đàn ông trung niên muốn nói nhưng lại thôi. Chỉ đành quay người lui xuống. Một lát sau, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở bên phải Bạch Vân Tịch. Đó là một thanh niên mặc quần áo màu đen, trông không quá 20 tuổi. Khuôn mặt tuy không được coi là xuất chúng nhưng cũng rất anh tuấn. Người thanh niên cúi đầu. Các chủ, Bạch Vân Tịch gật đầu rồi nghiêng người nhìn hắn. Thanh Mộc, Mị Cơ đang ở đâu? Có tin tức chưa? Không nằm ngoài dự đoán của các chủ. Hôm nay hắn cũng đến quán Tùng Trúc. Thanh Mộc nghiêm mặt, không nhìn ra bất cứ cảm xúc nào. Dưới lớp mặt nạ, đột nhiên Bạch Vân Tịch nở nụ cười tà mị. Ta biết rồi, ngươi trở về đi. Thanh Mộc nhíu mày, hắn không hiểu tại sao là các chủ mà Bạch Vân Tịch phải làm như thế này. Nhưng hắn cũng không dám hỏi mà chỉ nói. Các chủ không cần thuộc hạ đi cùng sao? Theo thuộc hạ quan sát, người đàn ông tên Trử Liệt đó có võ công rất cao. Bạch Vân Tịch lắc đầu. Không cần đâu, ngươi đi theo ta sẽ chỉ làm lộ thân phận của ta thôi. Quán Tùng Trúc là địa bàn của Mị Cơ. Hơn nữa chỉ quân ngự hắn cũng không dám làm gì ta đâu. Quán Tùng Trúc là thanh lâu số 1 số 2 của nước Phượng Minh. Được lập từ 5 năm trước. Nghe đồn, quán Tùng Trúc trước đây là một thanh lâu không có tiếng tăm gì. Sắp đóng cửa đến nơi. Nhưng vào 5 năm trước, không biết ai đã mua nó. Chỉ trong vòng 3 tháng đã vực dậy nó. Còn vươn lên trở thành nơi trêu hoa ghẹo nguyệt được các quan lại quyền quý thường xuyên lui tới. Khiến không ít đàn ông lưu luyến quên đường. Hơn nữa cũng khiến không ít đàn ông do dự chùn bước. Bạch tiểu thư, người đừng làm khó bọn ta nữa. Người thật sự không thể vào nơi này được đâu. Bạch Vân Tịch bị chặn ở bên ngoài quán Tùng Trúc. Có không ít quan lại quyền quý vào đây đều biết cô. Tất cả mọi người đều đứng ra xa đoán xem mục đích cô đến đây là gì. Bạch Vân Tịch cười lạnh rồi nhìn tên gác cửa đang chắn đường cô. Ngươi nói không thể vào là không thể vào sao? Hôm nay bản tiểu thư nhất định phải vào đấy. Ngươi có cản được không? Sao tên gác cửa như hắn lại không biết? Vị tiểu thư này của phủ tướng quân 2 tuổi biết ngâm thơ. 3 tuổi biết múa kiếm chứ? Cô xuất thân con nhà võ. Võ công chắc chắn sẽ không kém, làm sao hắn có thể ngăn cản được. Chương 13, chồng chưa cưới, là ngự vương ra sao? Tên gác cửa vẫn muốn nói thêm gì nữa nhưng một giọng nữ ngọt ngào êm tai mang theo ngữ điệu trách mắng đã vang lên ở phía sau. Tiểu Lục, không được vô lễ với Bạch tiểu thư. Tên gác cửa nhường đường sau đó cúi người một cách cung kính. Vâng, mị nương, tiểu nhân biết sai. Chỉ thấy một người phụ nữ ăn mặc lộng lẫy, dáng vẻ thướt tha bước ra, chiếc váy làm bằng vải voan mỏng manh màu đỏ nhạt ôm trọn lấy những đường cong mê người của cô ta. Mỗi bước đi đều để lộ ra cẳng chân nhỏ nhắn trắng nõn. Chiếc chuông nhỏ bằng vàng dưới cổ chân cũng theo đó mà vang lên những tiếng leng keng thanh thúy. Người phụ nữ mỉm cười rồi nhẹ nhàng gật đầu với Bạch Vân Tịch để bày tỏ sự lễ phép.